Điểm dối lừa, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn bất ngờ, họ bị tấn công từ phía tây nam con tàu, bóng ma đen chùi chũi đầy chết chóc của chiếc trực thăng hiện ra. Raker không thể hiểu nổi nó là cái gì, và vì sao lại có mặt ở nơi này. Trong bóng tối bao trùm, một loạt đạn xả từ mũi máy bay xuống, lia khắp từ mũi tới tận đuôi tàu. Không kịp tìm chỗ trú ẩn ngay, Raker bị một quả đạn sượt qua cánh tay. Cô ngã dúi xuống sàn gỗ, rồi co người, lết đến nấp sau chiếc tàu ngầm Triton có mái vòm bằng kính. Tiếng cánh quạt kêu rú lên inh tai khi chiếc máy bay trực thăng lao vụt qua thân tàu, sau đó đột ngột im hẳn đi khi nó lao ra biển để chuẩn bị lộn trở lại lần thứ hai. Run rẩy, nằm sau chiếc tàu ngầm Mini Creature vừa ôm cánh tay vừa quay lại nhìn Tolan và Corky. Cả hai đã kịp nấp sau kho chứa đồ, giờ vừa mới đứng dậy, đang hoảng hốt quan sát bầu trời Creature đứng dậy. Quang cảnh quanh cô giờ y như một bộ phim vừa bất ngờ chuyển sang chế độ chiếu chậm. Lom khom sau mái vòm trong suốt của chiếc tàu ngầm nhỏ, Creature quan sát phương tiện thoát thân duy nhất của cả nhóm. Chiếc trực thăng cứu hộ bờ biển, Savia đã leo được lên đến cabin máy bay, và đang rối rít vẫy họ lên. Creature thấy rõ viên phi công đang lom khom trong buồng lái ấn nút gạt cần, vặn núm. Cánh quạt máy bay bắt đầu quay, chậm chưa từng thấy. Quá chậm, nhanh lên, Creature giờ đã đứng thẳng dậy và chuẩn bị chạy. Cô băn khoăn không biết mình có kịp băng qua boong tàu trước khi chiếc máy bay đen kia quay lại lần nữa không? Cô nghe tiếng chân của Tolan và Corky đang chạy về phía mình, về phía chiếc trực thăng đang đợi sẵn. Phải rồi, nhanh lên, rồi cô trông thấy, cách họ khoảng 100 mét từ trên trời cao, một chùm tia LED sáng đỏ nhỏ bằng cây bút chì xuất hiện giữa bóng đêm mịt mùng. Chùm tia ấy quét dọc thân tàu. Rồi tìm thấy mục tiêu nó dừng lại ở sườn chiếc máy bay phản lực cứu hộ bờ biển đang đợi họ. Chỉ trong tích tắc, Creature hiểu ngay mình vừa nhìn thấy gì. Trong giây phút ấy, tất cả những gì đang diễn ra trên boong tàu Goya dường như hòa thành một mớ hỗn loạn những âm thanh và hình ảnh. Tolan và Corky đang cố sức lao thật nhanh về phía cô, Savia ra sức vẫy họ lên máy bay. Chùm tia sáng màu đỏ rực xuyên thủng màn đêm. Quá muộn mất rồi, Creature lao như tên bắn về phía hai người đàn ông đang ra sức chạy thật nhanh về phía chiếc phi cơ. Cô chặn đường họ, giang hai tay thật rộng để ngăn cả hai lại. Cả ba người lao vào nhau đánh sầm, cùng ngã nhào như một toa tàu vừa trệt khỏi đường ray, mầm chồng chất lên nhau. Phía xa, một luồng sáng trắng cực mạnh lóe lên, Creature kinh hãi rụng rời thấy luồng khí xả phụt ra theo đúng đường thắng mà chùm tia LED kia vừa vạch sẵn về phía chiếc máy bay đang đậu trên boong tàu. Khi quả tên lửa Hellfire lao đúng vào thùng chứa nhiên liệu của nó, chiếc trực thăng nổ tung thành từng mảnh y như một món đồ chơi. Luồng hơi nóng và tiếng động tràn khắp boong tàu, vỏ đạn rơi như mưa. Chiếc máy bay nguồn ngụt lửa lắc lư trên cái đuôi đã vỡ tan tròng trành trong giây lát rồi nhào khỏi boong tàu rơi đánh ầm xuống biển, cả một đám mây lớn những hơi nước vụt bay lên. Creature nhắm mắt lại, cảm thấy hụt hơi. Cô nghe rõ mồn một tiếng xèo xèo ùng ục khi chiếc máy bay đang rừng rực lửa chìm xuống nước rồi bị dòng hải lưu chảy xiết cuốn đi. Trong tất cả những hỗn độn ấy, cô nghe tiếng Michael Tolan đang la hét. Cánh tay rắn chắc của ông vừa túm lấy vai cô kéo Creature đứng dậy. Nhưng Creature không thể cử động, người phi công cứu hộ bờ biển và Savia đã chết, tiếp đến sẽ là chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.